Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2939, Tinh Đại Nhân. Lục Ly tính cách một mực, không phải một cái nghịch lai thuận thụ người. Trước kia không phải, hiện tại hắn bị ma hóa, nội tâm tâm tình tiêu cực đều bị kích phát, tính cách đại biến, càng thêm không phải một cái mắng không nói lại. Đánh không hoàn thủ hèn nhát, nghe được cái này ma tôn khiêu khích, Lục Ly đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, thân thể cũng hơi rung động, giống như nơi này không phải ma tôn, đoán chừng hắn đều động thủ. Trong thân thể của hắn có thanh khí lúc là không thể giống như ma uyên con dân động thủ. Khi đó thanh khí hội, sẽ, bảo tẩu, hắn hội, sẽ, bảo thể mà chết. Bây giờ lại khác biệt, thân thể của hắn bị ma hóa, thánh khí bị luyện hóa, thân thể đã cùng ma uyên quân sĩ không có khác biệt. Sở dĩ hiện tại hắn là có thể động thủ, bất quá nơi này là ma uyên, là thánh sơn, hắn dám ở cái này động thủ, hắn sẽ chết rất thê thảm. Sở dĩ hắn mím môi, cúi đầu, không nói gì, cố nén lửa giận. Coi thường hai cái này ma tôn. Ha ha ha. Cái kia ma tôn nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này cười ha ha. Tiếp tục nhục mạ nói. Làm sao phế vật. Xem ngươi bộ dáng giống như không phục. A không phục ngươi vì cái gì đầu hàng các ngươi nhân tộc. Không phải nói tình nguyện đứng đấy chết. Không muốn quỳ sống sao ngươi đã đầu hàng. Vậy liền thành thành thật thật cho bản tọa quỳ sống. Cho bản tọa quỳ xuống. Đồm đốp tương đương, Lục Ly song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bóp rung động. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt gân xanh bộc phát lên, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Hắn vẫn là không có để ý tới cái kia ma tôn. Xem như không có nghe được, nơi này là Thánh Sơn. Cái này ma tôn còn dám động thủ không thành. Kỳ Thiên Ngữ mỉa mai nhìn qua Lục Ly. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Năm đó hắn cũng là dạng này tới. Không chỉ trong lời nói công kích. Hắn còn bị đại nhân vật ngược đãi rất nhiều lần. Có mấy lần kém chút bị chụp chết. Cuối cùng hắn nhẫn nhục sống tạm bợ chật vật sống sót. Bị một cái ma tổ thu làm đồ đệ về sau. Cuộc sống của hắn mới tốt qua một chút. Bây giờ nhìn lấy Lục Ly bị ma tôn nhục nhã. Nội tâm của hắn rất là khoái ý, tra tấn Lục Ly, để Lục Ly sống không bằng chết, đây là chèo chống hắn tại Ma Uyên sống sót động lực. Hiện tại mắt thấy Lục Ly bị nhục nhã, giống như không phải tại Thánh Sơn, hắn khẳng định hội, sẽ, cười to ba tiếng, người lỗ tai điếc, cái kia ma tôn không buông tha. Phẫn nộ quát, bản tọa bảo ngươi quỳ xuống. Người lỗ tai điếc quỳ không quỳ không quỳ tin hay không bản tọa đưa ngươi ra cho lột, Lục Ly con. Mắt mở ra, rốt cục nhịn không được trả lời một câu nói. Không có quỳ thói quen, ngươi muốn lột ra liền đến đào đi. Kỳ Thiên Ngữ tại lúc này đột nhiên cũng mở miệng nói. Càn Hồng đại nhân, Càn Ly thế nhưng là Thiên Thánh Tổ rất xem trọng người. Ngài vẫn là đừng nhúc nhích hắn tốt. Kỳ Thiên Ngữ thoạt nhìn như là tại thuyết phục cái này ma tôn. Nhưng rất rõ ràng là đang khích bác. Hắn liền là nghĩ Càn Hồng động thủ. Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Cái kia Càn Hồng quả nhiên trên thân sát khí đằng đằng. Hừ lạnh nói, Thiên Thánh Tổ coi trọng Thiên Thánh Tổ làm sao có thể coi trọng một con chó buồn cười. Tiểu tử, đã ngươi không nguyện ý quỳ. Vậy ta tự cắt ngang chân của ngươi, để ngươi quỳ, ông tương đương, Càn Hồng bằng phẳng cái trán đột nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào Lục Ly mi tâm biến mất không thấy. Cùng này đồng thời cái này ma tôn tay biến thành móng vuốt sắc bén. Đột nhiên hướng Lục Ly chộp tới, công kích linh hồn cùng nhục thân công kích đồng thời phát động. Hai người cự ly quá gần, Càn Hồng tin tưởng dùng Lục Ly thực lực căn bản phản ứng không kịp. Càn Hồng đối với mình công kích linh hồn cũng phi thường tự tin. Hắn đối với mình công kích linh hồn quá mức tự tin. Long hồn hiện tại tấn cấp làm cửu phẩm yêu hồn, mà lại Lục Ly linh hồn mạnh không hợp lẽ thường, còn hiểu đến linh hồn phòng ngự bí thuật, vạn yêu phệ hồn thuật. Lục Ly kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Ở đây người mi tâm vừa mới xuất hiện mắt dọc lúc Lục Ly tựu kịp phản ứng. Hắn trước tiên thả ra vạn yêu phệ hồn thuật, đồng thời hắn ngưng tụ một cái linh hồn chi kiếm, chủ động bắt đầu phản công. Cùng này đồng thời Lục Ly thả ra thần long biến, đối phương lợi dụng móng vuốt đến bắt hắn. Hắn cũng ngạo nghễ không sợ phóng thích long chảo hướng Càn Hồng móng vuốt chộp tới. Công kích linh hồn đối công kích linh hồn, lợi chảo đụng lợi chảo. Cái này Càn Hồng công kích linh hồn còn có thể, bất quá Lục Ly linh hồn quá mạnh, tăng thêm cửu phẩm yêu hồn của hắn, linh hồn công kích bị Lục Ly nhẹ nhõm cản lại. Trái lại Lục Ly công kích linh hồn, hắn lại gánh không được. Lục Ly linh hồn chi kiếm quá bá đạo. Oanh, hai người lợi chảo đối bính cùng một chỗ, kết cục lại là hoàn toàn khác biệt. Lục Ly nhục thân quá mạnh, tăng thêm đoạn thời gian trước hấp thu thánh khí, nhục thân lần nữa mạnh lên mấy lần. Cái này ma tôn nhục thân mặc dù không tệ, lại gánh không được Lục Ly lợi chảo. Thoáng cái móng vuốt bị Lục Ly tóm đến máu me đầm đìa, xương tay toàn bộ vỡ vụn. A tương đương, Lục Ly công kích linh hồn có hiệu quả. Càn Hồng ôm đầu quay cuồng lên, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Một cái khác ma tôn lập tức giận tím mặt, trên người ma khí lan tràn ra, thao thiên ma uy phóng thích, liền muốn phóng thích cường đại công kích. Dừng tay, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, tiếp lấy nơi xa bay tới một đạo thân ảnh màu đỏ rực. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, tựa như là một tòa núi cao trấn áp mà xuống, để Lục Ly đều cảm giác có chút thở khó khăn. Một đạo làn gió thơm đánh tới, một đạo hỏa hồng sắc xinh đẹp thân ảnh rơi vào Lục Ly trước mặt. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, phát hiện là một cái diễm lệ nữ tử, khí chất cao nhã, khí chàng cường đại, cảm giác giống như là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Cái kia đang chuẩn bị động thủ ma tôn nhìn thấy cái này nữ tử, lập tức rụt đầu một cái, khom mình hành lễ nói, gặp qua tinh đại nhân. Kỳ Thiên Ngữ trong mắt lóe lên một tia ái mộ, bất quá rất nhanh ẩn giấu đi, khom mình hành lễ nói, gặp qua tinh đại nhân. Này nhân sinh mệnh khí tức rất trẻ trung a. Lục Ly rút về linh hồn chi kiếm, cảm ứng một phen, phát hiện cái này ma uyên nữ tử rất trẻ trung, thực lực lại cảm giác so với hắn đều mạnh hơn. Ma Uyên lại có như thế thiên tài. Tinh đại nhân liếc nhìn toàn trường một chút, sắc mặt rất lạnh, nàng liếc nhìn mọi người, lạnh giọng nói ra, nơi này chính là Thánh Sơn, các ngươi lại dám tại cái này động thủ, các ngươi đều là chán sống sao? Nguyên Thánh Tổ giận dữ, các ngươi đều phải chết không táng thân chi địa. Lục Ly không nói chuyện, Càn Hồng lại là nổi giận đùng đùng nói ra, tinh đại nhân, cái này nhân tộc tạp toái lại dám tại Thánh Sơn động thủ, còn dám kích thương ta, còn xin tinh đại nhân là ta làm chủ a. Tinh đại nhân tay đột nhiên quét qua, Càn Hồng trên mặt tê dần, cảm giác bị trùng kích thoáng cái lộn ra ngoài, trực tiếp lăn ra ngoài mấy trăm trượng xa, cả khuôn mặt đều bị quất sưng. Càn Hồng lăn lộn một vòng đứng lên, một mặt hủy khuất, nhưng cũng không dám nói thêm câu nữa. Tinh tiểu thư lạnh giọng nói ra, hắn là nhân tộc, không hiểu quy củ, người tại Thánh Nguyên sống nhiều năm như vậy, người cũng không hiểu quy củ. Hắn một cái nhân tộc hàng tướng, lần đầu tiên tới Thánh Sơn dám động thủ trước ngươi là làm ta ngớ ngẩn không thành, lăn xuống sơn đi. Tinh tiểu thư giận dữ, Càn Hồng cùng một cái khác ma tôn vội vàng nửa câu không dám nhiều lời, lập tức bay trốn đi, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. giống như là miêu gặp lão thử. Tinh tiểu thư lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly một chút nói ra. Nơi này là Thánh Nguyên, không phải là các ngươi bên trong vương giới. Tại ngươi đây liền muốn giảng cứu quy củ của chúng ta. Giống như lần sau còn dám làm loạn, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Lục Ly có chút khom người, lại là cũng không nói gì. Tinh tiểu thư sau khi nói xong nhanh chân hướng bên trong đi đến. Lục Ly nhìn qua bóng lưng của nàng, đôi mắt trở nên có chút nóng rực lên. Đây là hắn ma hóa sau bản năng phản ứng. Đôi mỹ nữ dục vọng tăng cường không ít. Cái kia tinh tiểu thư đi vài bước đột nhiên bước chân dừng lại. Nghiêng mặt, lạnh giọng nói ra, lần sau còn như vậy nhìn ta, đào hai tròng mắt của ngươi. Thiến ngươi đồ vật ngâm rượu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.